Đại sư cứu mạng, tác giả, Thần Kỳ Đường Hồng Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 136, chương 137, bia khai quang hiệu quả. Nói thực ra, thế giới này cái gì thiên hình vạn trạng chuyện lớn nhà hiểu biết kỳ thật không ít. Thế nhưng là dùng bia rửa mặt khai quang, mọi người là thật chưa nghe nói qua, muốn hay không như thế huyền huyễn a? Bia rửa mặt. À, này nếu là nắm trang đều tẩy sạch nhưng làm sao bây giờ? Tại mọi người ánh mắt kinh ngạc bên trong, Tiêu Soái nhìn xem Chu Chỉ Kỳ, nói, thất thần làm gì chứ? Chuẩn bị xong chưa? Chuẩn bị xong ta có thể bắt đầu à? Lý Tử Hân run rẩy dùng mình một cái, thật đáng sợ, Chu Chỉ Kỳ là thật bị hù dọa, bất quá đã lựa chọn con đường này dĩ nhiên quỳ cũng phải đi đến. Lúc này hít một hơi thật sâu, hung hăng gật đầu một cái, ta chuẩn bị xong, tới đi, nhìn nàng kia biểu lộ, Tiêu Soái kém chút coi là đây là một vị sắp vào động phòng tân nương, ta chuẩn bị xong. Vào đi, Tiêu Soái, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, khụ khụ, nghĩ sai, sau đó Tiêu Soái trực tiếp cầm khăn mặt cho Chu Chỉ Kỳ trà sát một thoáng mặt. Toàn bộ quá trình kỳ thật rất nhanh, bất quá vậy cũng xem người khác lông tơ đứng đấy, mồ hôi lạnh trận trận. Nói đến Chu Chỉ Kỳ xác thực nội tình không sai, dùng bia lau xong mặt về sau khuôn mặt nhỏ nhắn thế mà không có gì đặc biệt biến hóa. Cũng là toát ra từng đợt bia mùi thơm ngát, đám người, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cho Chu Chỉ Kỳ mở soi ánh sáng. Tiêu Soái lại cười híp mắt nhìn xem Sa Minh Long nói ra. Tới phiên ngươi, chuẩn bị xong chưa? Sa Minh Long đã thấy choáng, nghe được Tiêu Soái vấn đề. Hắn sững sờ mà hỏi. Tiêu Đại Sư, ta là chỗ đó có vấn đề đâu? Ngươi nha, chấm ngoặc kép. Tiêu Soái cầm trong tay nửa chai bia đi đến Sa Minh Long trước mặt. Hắn hơi híp mắt lại nhìn chằm chằm Sa Minh Long xem trong chốc lát nói ra. Người khác cũng là không có vấn đề gì lớn. Liền là mũi có chút cao, mũi có chút lớn, khai cái quang là được rồi. Nói xong, Tiêu Soái liền muốn dùng bia trong tay hướng Sa Minh Long trên mặt bôi. Sa Minh Long hiện tại là tránh cũng không phải, không tránh cũng không phải. Hắn bỗng nhiên có một loại cảm giác lên tạc thuyền. Tiêu Soái tại Sa Minh Long trên mặt lau một phen về sau. Nắm bia trong tay để lên bàn. Vừa cười vừa nói. Tốt, đại công cáo thành. Ba người các ngươi đường ta đã toàn diện đều giúp các ngươi đả thông. Chờ đợi các ngươi là tốt đẹp tiền đồ. Đám người, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Phía trước rõ ràng còn cảm thấy cái này Tiêu Đại Sư vô cùng đáng tin cậy. Làm sao lúc này đột nhiên cảm giác liền cái thần côn cũng không bằng rồi. Tốt xấu thần côn còn biết ra dáng làm cái pháp sự cái gì a? Thẩm Nhu Chi nhìn Lý Tử Hân liếc mắt. Nàng hiện tại cuối cùng là hiểu rõ. Vì cái gì chính mình cái này chất nữ sẽ như vậy không chào đón cái này Tiêu Đại Sư khai quang tùy. Tiện như vậy nàng là thật chưa thấy qua a. Tiểu Soái, thế là xong à sao? Thẩm Nhu Chi nhìn xem Tiêu Soái, không nhẫn được ở hỏi, giống này Sa Minh Long như thế mũi quá cao, chẳng lẽ không phải hẳn là đi làm chỉnh dung giải phẫu sao? Không cần không cần, ta này so chỉnh dung giải phẫu muốn nhiều bức hơn rất nhiều. Tiêu Soái khoát tay áo, tràn đầy tự tin nói, chỉnh dung giải phẫu làm một lần về sau chờ lớn tuổi dễ dàng biến dạng. Ta cái này liền tuyệt đối sẽ không. Đám người, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, người này không nói nhảm. Liền dùng bia cho người ta rửa mặt vậy, nếu là có thể tẩy đi hình ta liền ăn hot dog. Lý Tử Hân lấy điện thoại cầm tay ra đến, lầm bầm lầu bầu nói ra. Thối thần côn kế lần trước dùng nước máy cho ông ngoại của ta khai quang về sau. Hiện tại càng ngày càng không hợp thói thường. Vậy mà dùng bia cho người ta khai quang, hắn hiện tại đã không giống như là một cái thần côn. Càng giống là một cái từ đầu đến đuôi đại lừa gạt đại lừa dối. Tiêu Soái, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Cái gì đại lừa gạt, đại lừa dối? Bản đại sư ta đây chính là thực sự khai quang. Già trẻ không gạt, có tiền mà không mua được có được hay không? Hệ thống tự mình khai quang. Hài kịch đâu? Tiêu đại sư, các ngươi cái này khai quang nhất định phải dùng bia sao? Lúc này, Quách Đạo hỏi trong lòng mình vấn đề. Dĩ nhiên không phải, Tiêu Soái chững chạc đàng hoàng tại cái kia thổi ngưu bức. Bọn hắn cần đổi tướng mạo không nghiêm trọng, cho nên dùng chính là bia. Nếu là cần điều chỉnh vị trí yêu cầu tương đối cao thoại, vậy thì phải đổi rượu đỏ. Nếu là nghiêm trọng đến đâu điểm, không làm được phải dùng rượu đế. Cao nhất không sai biệt lắm phải dùng cồn. Bất quá cần dùng cồn đích xác rất ít người chính là Đặng Giai Khôn, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Chu Chỉ Kỳ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Sa Minh Long, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Ba người liếc nhau, trên ót cùng nhau nhảy ra một cái vẻ mặt sợ hãi tới. Wow! May nhờ là bia, này nếu là cồn, chấm ngoặc kép, mà trừ đó ra, tại ba người bọn họ, thậm chí bao gồm Thẩm Nhu Chi cùng Quách Đạo trong lòng, đều đang hoài nghi Tiêu Soái cái này khai quang đến tột cùng có hữu dụng hay không chỗ. Dù sao, bình tĩnh mà xem xét, như thế không chuyên nghiệp khai quang, mọi người từ lúc chào đời tới nay còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Nghiêm trọng nhất còn muốn dùng cồn rửa mặt. Cái kia đến cái gì cấp bậc khai quang a? Tiêu Soái nhìn xem đám người, mỉm cười nói ra, này chỉ riêng cũng mở tốt. Ta cảm thấy chúng ta rèn sắt khi còn nóng. Đi nắm phía trước đập qua cái kia đoạn nội dung cốt truyện lại đập một lần. Nhìn một chút bản đại sư khai quang hiệu quả thế nào. Thẩm Nhu Chi hỏi, Tiểu Soái vừa mới khai quang, hiện tại liền có thể đập sao? Tiêu Soái nhẹ gật đầu nói ra, đương nhiên, nếu không đâu. Chu Chỉ Kỳ sờ lấy mình còn có chút ướt nhẹp mặt nói ra, thế nhưng là Tiêu đại sư, trên mặt ta bia còn chưa khô đâu, không cần để chúng nó đều hấp thu sao? Vấn đề này hỏi thật hay. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Tiêu Soái nhìn xem Chu Chỉ Kỳ cười nói, chờ lấy trên mặt bia hong gió thế là được, không cần lo lắng, một hồi liền tốt. Áo, tốt. Chu Chỉ Kỳ, a, một tiếng, dứt khoát vươn tay không ngừng vỗ mặt, cùng đập bảo đảm ẩm ướt nước giống như. Lý Tử Hân, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, này thối thần côn càng ngày càng hội lừa dối người a. Đáng sợ như thế sao? Đặng Giai Khôn cùng Sa Minh Long hai người liếc nhìn nhau, sau đó cũng cùng một chỗ đập mặt, gia tốc bia hấp thu. Khả năng từ bia bị phát minh ra tới bắt đầu đến bây giờ, vẫn là lần đầu bị người dùng loại phương thức này hấp thu. Bây giờ cơm cũng ăn trướng cũng kết, chỉ riêng cũng mở xong. Lúc này Quách Đạo lấy điện thoại di động ra cho trợ lý gọi một cú điện thoại, khiến cho hắn thông báo một chút quay chụp thành viên chủ yếu tới một chuyến. Tạm thời đập cái phiến tử. Khi mọi người trở lại đoàn làm phim thời điểm, trợ lý đã mang theo bọn hắn nắm sân bãi cho thu thập đi ra. Thẩm tổng tốt, Quách Đạo tốt. Chứng kiến Thẩm Nhu Chi cùng Quách Đạo, trợ lý cùng nhân viên công tác khác cùng kêu lên tiếng chào. Thẩm Nhu Chi cùng Quách Đạo nhẹ gật đầu. Quách Đạo nói ra, sáng hôm nay đập cái kia đoạn nội dung cốt truyện, hiện tại lại đập một đoạn, đập xong hôm nay liền về sớm một chút nghỉ ngơi. Tốt, trợ lý đáp ứng, thế nhưng là không biết vì cái gì, nhưng đứng tại chỗ cũng không nhúc nhích. Quách Đạo ngay từ đầu không có phát hiện, khi hắn đều ngồi tại máy móc phía trước mới phát hiện trợ lý cùng nhân viên công tác đều cùng hóa đá một dạng, ánh mắt của bọn hắn toàn bộ đều trừng trừng nhìn chằm chằm Đặng Giai Khôn, Chu Chỉ Kỳ cùng với Sa Minh Long ba người, giống như là bị sắt nam châm cho hút vào miếng sắt một dạng. Thế nào? Quách Đạo kỳ quái nhìn xem trợ lý hỏi, thất thần làm gì? Trợ lý giống như từ trong mộng tỉnh lại một dạng, nàng bỗng nhiên lấy lại tinh thần mà đến, mặt mũi tràn đầy áy náy nói với Quách Đạo, Quách đạo, thật xin lỗi, ta thất thần. Nói xong, cúi đầu đi an bài công việc của đoàn kịch đi. Theo Quách đạo bên người lúc đi qua, Quách đạo rõ ràng nghe được trợ lý lầm bầm một câu. Nói, phía trước tại sao không có phát hiện, cái kia Đặng Giai Khôn nguyên lai đẹp trai như vậy sao? Quách đạo, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hắn quay đầu đi, hướng phía Đặng Giai Khôn nhìn thoáng qua. Kỳ quái, tại sao mình liền không phát hiện được cái gì chỗ đặc thù đâu? Không bao lâu, tất cả quay chụp chuẩn bị đều đã sẵn sàng. Bởi vì là buổi sáng đã đập qua trò vui, cho nên Quách đạo cũng không cần tận lực đi cùng các diễn viên giảng trò vui. Hắn nhìn xem màn hình, nói ra, đây là một trận thêm trò vui. Các đơn vị chú ý, chúng ta a tranh thủ một lần qua, tất cả mọi người sớm một chút thu dọn đồ đạc đi về nghỉ. Vâng, đám người cùng kêu lên tiếng đáp, dự bị, Quách đạo hô một tiếng. Hắn giơ tay lên, dừng lại 2 giây, nói ra, bắt đầu, còn là vừa vặn tình cảnh, còn là vừa vặn nội dung cốt truyện, còn là vừa vặn diễn viên. Thế nhưng là lần này thợ quay phim quay chụp thời điểm, rõ ràng cũng cảm giác không đồng dạng. Hắn màn ảnh cuối cùng sẽ không tự chủ đi theo 3 người đi. Mỗi một cái màn ảnh đều vừa đúng đập tới 3 người hoàn mỹ nhất hình ảnh. Cái loại cảm giác này vô cùng huyền diệu, thật giống như tâm hữu linh tê, lại giống như là không tự chủ bị hấp dẫn, giống như 3 người kia thiên sinh chính là vì màn ảnh mà thành. Nhìn xem màn hình bên trong trôi chảy hình ảnh, Quách đạo cũng không chịu được nhẹ gật đầu. Không thể không nói, này một ít diễn viên đích thật là muốn so với cái kia động một chút lại đủ nghịch bài lớn lưu lượng. Tiểu thịt tươi mạnh hơn nhiều, này đều đã nếm qua một bữa cơm, bọn hắn chẳng những không cần giảng trò vui, thậm chí liền kịch bản đều không có lại nhìn, thế nhưng là đang diễn trò thời điểm mỗi một cái động tác, mỗi một cái vẻ mặt, mỗi một câu, làm những vật này theo màn hình bên trong biểu đạt lúc đi ra. Quách đạo cảm thấy cái này là đơn giản liền là hoàn mỹ. Đang quay xong trong nháy mắt, Quách đạo trong đầu bỗng nhiên lóe lên một cái ý niệm trong đầu tới. Chẳng lẽ cái này là mắt duyên? Nắm sáng hôm nay đập cái kia phiến tử tìm ra. Ta muốn so sánh một chút. Lấy lại tinh thần đến Quách đạo lập tức quay đầu phân phó phụ tá của mình nói ra. Tốt, trợ lý nhẹ gật đầu. Chỉ chốc lát sau liền lấy ra sáng hôm nay đập cái kia đoạn ngắn. Tất cả mọi người đến xem đi. Quách đạo nắm 2 cái phiến tử cùng một chỗ phóng xuất. Sau đó nói, Thẩm Nhu Chi, Lý Tử Hân, Tiêu Soái cùng với Đặng Giai Khôn 3 người bọn hắn đều xông tới. 2 cái màn hình bên trong hình ảnh đang cùng với bước truyền ra. Thế nhưng là làm mọi người thấy này từ cùng một đám diễn viên diễn cùng một đoạn nội dung cốt. Chuyện thời điểm, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Cái này sao có thể? Thẩm Nhu Chi trợn mắt hốc mồm chằm chằm lên trước mặt 2 cái này màn hình. Nàng hoảng sợ nói, quá bất khả tư nghị, đây quả thực là thật bất khả tư nghị. Lý Tử Hân cũng vô cùng giật mình, rõ ràng đều là đồng dạng người, cảnh tượng giống nhau, đồng dạng nội dung cốt truyện. Thế nhưng là lần thứ 2 đánh ra tới cái này hình ảnh, liền là có thể cho nàng một loại cảm giác hút con người. Mặc kệ ở nơi đó, màn ảnh luôn luôn có thể vừa đúng bắt được diễn viên trên mặt phong phú biểu lộ. Thậm chí Lý Tử Hân đều có thể cảm nhận được bọn hắn đang diễn trò thời điểm. Vai trò nhân vật trong lòng gợn sóng. Này loại kích động cảm giác, cùng buổi sáng lần thứ nhất chứng kiến thời điểm hoàn toàn khác biệt. Vì sao lại như thế? Lý Tử Hân quay đầu hướng phía Tiêu Soái nhìn sang. Nàng trên ót nhảy ra một cái nghi vấn khuôn mặt nhỏ. Bên trên tung bay một hàng chữ, chẳng lẽ này bia rửa mặt thật có hiệu quả sao? Tiêu Soái, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đương nhiên hữu dụng, này còn phải hỏi, ngươi dùng ngon miệng Coca-Cola tẩy, hiệu quả sẽ tốt hơn ngươi tin hay không? Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc.